Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ashley, hiu hiu xin lỗi mọi người, lâu rồi mới post, xin đừng gạch đá cái gì. Cứ như vậy trở về nước, Sùng Hân kêu lên trong điện thoại. Đúng vậy, Lương Vận Hàm nằm trên ghế sofa, một tay VTV, bộ lông mượt mà của Đóa Đóa, một tay cầm điện thoại trò chuyện cùng Sùng Hân về tình hình gần đây. Thật không giống phong cách của một cường công nha. Lần này chị ấy chỉ muốn thử một chút phản ứng C.A chị thôi. Nếu như chị không để ý tới chị ấy sẽ làm sao? Không biết, nhưng chị đoán chị ấy khẳng định sẽ suy nghĩ biện pháp nào đó. Có thể hay không, dùng sức mạnh, Lương Vận Hàm nhếch môi lên, một lát sau, nói ra. Cho nên chị sẽ không cho chị ấy cơ hội này. Chị dùng biện pháp gì? Lấy nhu thắng cương đi. Vận Hàm, chị thay đổi rồi, ai rồi C. Ân sẽ có lúc thay đổi. Chị ấy có phát hiện chị đang dùng binh pháp tôn tử hay không? Không, thị C. Ân không dại đi ca. CSTH. CS chị ấy. Hừ, nếu như chị ấy biết được chị vì chị ấy đến tột C. Ân đã phải nỗ lực bao nhiêu. Chắc chắn sẽ cảm động tới chết cho mà xem. Lương Vận Hàm mỉm cười vuốt vuốt đầu Đóa Đóa. Chị ấy sẽ cảm động sao? Sợ rằng sẽ nổi giận mất. Nửa năm nay, Văn Dư vừa có thời gian liền làm tới đầu tắt mặt tối. Đương nhiên, Lương Vận Hàm không phải là nguyên nhân chính. Văn Dư đang tích cực ký hợp đồng với một công ty đầu tư tài chính C.A. Mỹ, mà người quyết sách của công ty này là người áo khắc lan, phần lớn người đứng đầu C.A. đều ở đó. Ngô Lương Nam từng đưa ra ý kiến phản đối, cho rằng chi phí để nắm chắc phần thắng quá cao, nhưng Văn Dư lại rất coi trọng công ty này. Ngô Linh Nam nói cô lấy việc công làm việc tư, Văn Dư nổi giận, mấy ngày trước đã mang 6 bản báo cáo kê khai tài chính của công ty ném lên bàn, nêu ra ưu thế và nhược điểm của từng văn kiện, cuối cùng thì lạnh lùng nói. Cô cho rằng tôi là loại người công tư bất phân à, cô cho rằng tôi vì tình cảm thì sẽ không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa sao? Nếu thật vậy thì Lương Vận Hàm căn bản đã không bỏ đi. Nói xong giận dữ rời đi. Đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất trong suốt hơn một năm qua, Văn Dư nhắc tới ba chữ Lương Vận Hàm này ở trước mặt mọi người. Cho dù là Nhạc Linh Huyền, Văn Dư cũng không có nhiều lời bất luận cái gì liên quan tới chuyện phát sinh giữa cô và Lương Vận Hàm tại New Zealand. Đương nhiên, C. Ân không có gì có thể nói, hiện tại chuyện của Lương Vận Hàm cơ hồ cả một giọt nước cũng chảy không lọt. Văn Dư muốn làm chút chuyện xấu, đều sẽ bị Lương Vận Hàm sớm nhìn thấu. Không chỉ nhìn thấu, có khi còn có thể ăn miếng trả miếng, làm Văn Dư càng ngày càng uể oải. Nhạc Linh Huyền gọi điện thoại cho Lương Vận Hàm, nhắc tới chuyện Văn Dư nổi giận lôi đình, Lương Vận Hàm nhẹ nhõm nói. Chị ấy lại trúng phải gió gì rồi? Không biết, từ khi đi xứ Tây về liền trở nên như vậy. Ngay cả Amy cũng bị giáo huấn, A Tả thì không cần phải nói. Tôi bây giờ vô tình gặp cậu ấy cũng hận không thể đi đường vòng. Lương Vận Hàm phì cười vui vẻ. Em còn cười, tôi cũng phải hỏi một chút. Em đến cùng đã làm gì Văn Tổng của chúng tôi? Mang lửa lớn như vậy trở về, em thì có thể làm gì chị ấy chứ? Có thể, nói thật ra, Vận Hàm, hai người đến cùng là hòa hảo hay không hòa hảo vậy? Không hòa, vì cái gì chứ? Tại sao phải hòa mới được? Hả, Nhạc Linh Huyền hơi choáng váng. Hai người không phải nên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hòa hảo, sau đó quay về bên nhau à? Lương Vận Hàm không trả lời. Tối hôm qua A Tả đã hẹn Văn Dư đi uống rượu, chỉ cho Văn Dư cả một đống chiêu, Nhạc Linh Huyền đều nghe không lọt tai. Văn Dư lúc ấy mặc dù không nói lời nào, nhưng con mắt quả có lóe sáng, xem ra rất là dụng tâm nhớ. Hai người tự mà đi tra tấn lẫn nhau đi, ai cũng chỉ có một thời thanh xuân để lãng phí, hảo hảo ở bên nhau không tốt à? Chúng ta còn trẻ mà. Em chắc không phải thật bị hiệu trưởng cháu trai mê hoặc chứ? Mark hả? Người thật không tệ, có thể cân nhắc. Tôi biết vì sao Văn Dư lại giận dữ quay về như vậy rồi. Rõ là bị thái độ này của em làm cho tức điên lên. Linh Huyền, chị cảm thấy giữa em và Văn Dư rốt cuộc có mâu thuẫn gì? Nói thật chị không cảm thấy giữa hai người có vấn đề gì. Cậu ấy đối với em ra sao? Tất cả mọi người đều nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Em đối với cậu ấy thế nào? Không nhắc tới cuồng nhiệt ra sao, nhưng quả thật là một mảnh tình thâm. Lương Vận Hàm thật lâu không nói chuyện, thở dài, nói ra. Vấn đề giữa em và chị ấy là chị ấy một mực không tin em. Chị ấy không tin em có thể yêu chị ấy trọn đời. Sự bất an của này không chỉ tạo thành áp lực cho bản thân, mà ảnh hưởng tới tình cảm của cả hai. Cậu ấy không tin em. Phải, vấn đề này không giải quyết. Tình cảm giữa chúng em tùy thời đều có thể dễ dàng bị người thứ ba tác động. Mâu thuẫn như vậy tích lũy đến cuối cùng chỉ có thể có cùng một kết quả, chính là chia tay. Đương nhiên, vấn đề của em cũng không nhỏ. Em cũng có vấn đề. Đúng vậy, đối với tình yêu không thể chỉ có cho hoặc nhận. Vấn đề của em là ngay từ trong tư tưởng đã muốn chiếm hữu chị ấy cho riêng mình. Nhạc Linh Huyền hồ đồ rồi. Cô chưa từng nhìn ra trong tình cảm mơ hồ khó đoán của Lương Vận Hàm lại. Bá đạo, đến giường này, cho nên, những gì mọi người nhìn thấy cũng không thể xem là toàn bộ sự tình. Em với Văn Dư cùng là loại người thích giấu suy nghĩ của bản thân vào lòng, sau đó tự mình khó chịu. Cho nên trước đó em vì chuyện của Ngô Linh Nam, chị ấy vì chuyện của Hứa Phóng Nhân. Trong lòng hai chúng ta đều đọng lại quá nhiều ủy khuất cùng hoài nghi. Nếu như khi đó em không rời đi, em nghĩ em cũng không thể kiên trì đến cuối cùng. Vả lại em chịu không được loại cảm giác đánh mất chính mình, để cho người ta cảm thấy rất bất an. Vận Hàm, em làm vậy không phải rất rối rắm sao? Văn Dư lo lắng em lại bởi vì một ít áp lực mà rời đi. Thế nhưng chị ấy Thủy Chung cũng không thể chân chính tin tưởng em sẽ không dễ dàng tùy tiện thay đổi quyết định này. Bất luận em nói bao nhiêu lần, dưới cái nhìn của chị ấy đều là phải dùng sự thật đi chứng minh, mà điều em ghét nhất chính là cố ý đi chứng minh một thứ gì đó. Nhưng là bởi vì yêu chị ấy, không muốn để cho chị ấy thụ một chút xíu ủy khuất, cho nên em cố gắng thuận theo thói quen của chị ấy. Thế nhưng điều này cũng chính là nguyên nhân em khiến em càng ngày càng mất phương hướng. Em bắt đầu lo được lo mất, sợ mất đi chị ấy, luôn cảm thấy ngoại giới đầy dẫy dụ hoặc. Em lặp đi lặp lại câu hỏi tự vấn mình, vì cái gì lúc trước Văn Dư có thể cho em cảm giác an toàn, thế nhưng hiện tại chị ấy làm càng nhiều, em ngược lại càng không có cảm giác an toàn đây. Linh Huyền, em vẫn luôn trả lời không được vấn đề này, thẳng đến hiện tại, cũng vẫn không có đáp án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên em không phải muốn mọi chuyện trở nên rối rắm, em chỉ là cần đáp án kia, như thế em mới có thể buông xuống tất cả khúc mắc, lấy trái tim hoàn chỉnh đi tiếp nhận cùng đối đãi phần này tình cảm. Đây là lần thứ nhất Lương Vận Hàm cùng Nhạc Linh Huyền đàm về tình cảm giữa nàng cùng Văn Dư cũng như phân tích kế sách và lịch trình trong kế hoạch của mình. Nhạc Linh Huyền chưa bao giờ nghĩ tới nguyên lai giữa các nàng lại có vấn đề như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, hai người này kỳ thật chỉ quá yêu đối phương, yêu đến hận không thể đem đối phương một mực buộc ở bên người. Nhưng điều này cũng giống như nguyên lý nắm cát trong tay, càng dùng sức, cát trôi càng nhanh, loại cảm giác khiến người ta ngay cả khi tưởng tượng đến cũng cảm thấy thống khổ. Kỳ thật Nhạc Linh Huyền vẫn luôn cảm thấy Văn Dư cùng Lương Vận Hàm có chút chuyện bé xé ra to, yêu thì cứ yêu đi, cần gì nghĩ nhiều như vậy chứ. Hiện tại nàng rốt cục có chút minh bạch, cũng là bởi vì quá yêu, cho nên mới sợ hãi mất đi như vậy. Vậy em yêu Văn Dư đúng không? Lương Vận Hàm cười, quả là chưa từng ngừng yêu phút giây nào. Văn Dư ngẩng đầu lên từ bên trong một đống văn bản tài liệu, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, 2 giờ sáng. Cô vuốt vuốt cái cổ, đau nhức. Lúc đầu khi vừa cùng công ty phong đầu của ý này bàn bạc tưởng chừng như xong xuôi, ai ngờ đột nhiên lòi ra một tên Trình Giảo Kim, cũng là một công ty nội địa. Các phương diện thực lực đều mạnh hơn so với bên Văn Dư. Văn Dư đã liên tục tăng ca 4 ngày, cộng lại mới ngủ được có mười mấy tiếng. Mấy ngày nữa cô phải đưa ra một bản kế hoạch hoàn chỉnh cùng thống kê tài chính cụ thể để bàn bạc với bên đối tác. Cô nhất định phải cố tận trăm phần mới được. Lần này không chỉ có quan hệ đến chủ đầu tư, mà còn phải có ảnh hưởng lớn tới đối thủ cạnh tranh kia. Văn Dư bấm số điện thoại Lương Vận, đoá hóa thế nào rồi? Hôm nay bị đánh. Bởi vì dám cắn hỏng túi sách của tôi. Em xuống tay thật à? Xem nó là chị thì cũng dễ dàng thôi. Chị chọc gì em chứ? Không biết là ai chạy đến bên Linh Huyền giả bộ đáng thương. Hồi nào chứ? Nhất định phải cần tôi vạch trần chị đúng không? Phu nhân, đừng gọi bậy. Em có ý tứ gì? Tôi nói đoá đoá. Văn Dư bị một hơi làm cho nghẹn cổ. Lương Vận Hàm ở bên kia cười không ra tiếng. Lương Vận Hàm hiện tại dùng loại thái độ không bạo lực, không hợp tác này rất dễ khiến Văn Dư đau đầu. Nếu nói nàng không đồng ý thì không phải. Loại thân mật ăn ý kia giữa hai người mà không cần ngôn ngữ kia là chứng minh rõ ràng nhất. Thế nhưng nếu nói Lương Vận Hàm tiếp nhận Văn Dư thì cũng không phải. Chỉ cần Văn Dư có chút cử chỉ thân mật, trên cơ bản đều sẽ bị Lương Vận Hàm ngăn lại. Thế nhưng nếu không đồng ý thì cũng không thể có mấy động tác câu dẫn người trong. Vô thức, được, à, Văn Dư vừa nghĩ tới Lương Vận Hàm vào mấy ngày trước liền bắt đầu bừng bừng nhiệt lửa. Ngày đó hai người xém chút là bùng cháy lửa tình, Văn Dư một đường ôm hôn lấy Lương Vận Hàm đưa nàng mang vào phòng ngủ, tiện tay đẩy lên trên giường, Văn Dư vội vàng cởi bỏ áo thun đang mặc trên người mình, ngay khi cô nghĩ nước sắp chảy thành sông, thì Lương Vận Hàm bỗng nhiên đẩy Văn Dư trên người ra, tóm lấy quần áo, nói câu, Đoá Đoá đang ở đây, trông thấy không tốt, sau đó liền đứng dậy xuống giường, mang theo Đoá Đoá xuống lầu. Chỉ lưu lại một mình Văn Dư ngồi ở trên giường ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thực sự không thể tin vào tai của mình. Lương Vận Hàm vừa mới nói là sợ chó trông thấy. Trông thấy cái gì? Cô oán hận vò đầu tóc, đứng dậy trở về phòng. Đêm hôm ấy, Văn Dư lăn qua lộn lại ngủ không được. Về sau dứt khoát cắn răng một cái, nhất định phải làm chút đó. Cô đứng dậy xuống giường, cầm chìa khóa dự bị chạy tới phòng Lương Vận Hàm. Cửa phòng ngủ vẫn đóng kín, Văn Dư vội tra chìa khóa vào ổ, thì Lương Vận Hàm bỗng dưng bước ra từ phòng sách. Cô đứng khoanh tay khoang thai dựa vào khung cửa, giống như cười mà không phải cười quan sát Văn Dư. Văn Dư há miệng động tác trên tay thoáng chốc cứng đờ, hai người nhìn nhau một hồi, Văn Dư thua trận, rút chìa khóa quay người trở về phòng. Thế là vào ngày thứ hai, Văn Dư mang theo các loại lửa leo lên máy bay về nước. Văn Dư hiện tại cảm thấy rước con cún kia về chẳng khác gì khiêng đá nện chân mình. Lúc bắt đầu Văn Dư chỉ muốn dung nó làm cớ, đầu tiên là mỗi ngày có thể điện thoại. Quấy rối, mượn danh nghĩa không yên lòng Lương Vận Hàm chiếu cố chó. Sau đó liền đưa ra các loại lý do để Lương Vận Hàm chủ động liên lạc mình, tỉ như cho xem ảnh chụp chó, hay là muốn nghe giọng chó, vân vân. Nội dung còn lại thì phải vô pháp vô thiên biến đổi thành cuộc tán gẫu cùng Lương Vận Hàm. Ban đầu Lương Vận Hàm chắc chắn bị động phối hợp, ai ngờ chỉ sau thời gian một tháng, Lương Vận Hàm trái lại có thể dùng chuyện về chó khiến Văn Dư ức chế. Vừa nghĩ tới con chó đó làm hỏng chuyện tốt của mình, Văn Dư liền phiền muộn đến chết. Lương Vận Hàm hiện tại thật trở nên khiến người ta nhìn không thấu. Văn Dư trong lòng rất thất vọng, đối với kết quả này rất không vui. Nhưng là lại không cách nào biểu lộ, bởi vì làm vậy chỉ tổ khiến Lương Vận Hàm không để ý tới cô nữa. Chỉ còn nửa năm nữa là kết thúc khóa học, em tính sau này sẽ ra sao? Văn Dư hỏi, còn đang cân nhắc, có ý nào không? Chị có thể giúp cân nhắc, tạm thời còn chưa nghĩ rõ ràng, chờ tôi nghĩ thông suốt rồi nói sau. Chị có thể nêu một yêu cầu không? Cái gì, em có thể cân nhắc về chị được không? Trong điện thoại truyền đến tiếng Lương Vận Hàm cười, được hay không vậy? Sau này hãy nói, gạt người, chị bên kia bận bịu thế nào? Chị xem trọng công ty phong đầu như vậy có nắm chắc phần thắng không? 4 ngày qua chị tận tâm, tận lực, đến lúc đó phó thác cho trời đi. Cái này cũng không giống như phong cách của chị A. Đúng vậy, thế nhưng là có rất nhiều sự tình không phải mình mong muốn đơn phương thì liền có thể được. Nhiều khi không cố gắng không được, nhưng mà cố gắng cũng chưa chắc nhất định có thể thực hiện theo đúng mong muốn đó. Cho nên phải học cách chừa cho mình đường lui. Đây là suy nghĩ của một mình chị thôi. Cũng có khác biệt mà, bất đồng nơi nào, thời gian qua đi, khi lưu lại đường lui, không chỉ vì muốn giảm đi tổn thất đến mức thấp nhất, mà còn vì chuẩn bị một phương án khác hoàn hảo hơn. Dạng này kỳ thật rất mệt mỏi nha, hiện tại thế nào, hiện tại, nếu quả như thật bỏ ra cố gắng, phần còn lại thì đành phó mặc cho thời gian và thượng đế quyết định. Ha ha, xem ra chị càng ngày càng thành kính mà. Đây không phải học tập em à, Văn Dư. Nếu như có một ngày nào đó chị bỗng dưng phát hiện tôi chẳng còn là tôi của ngày xưa, nếu như tôi chỉ khiến chị càng ngày càng bất an thêm, chị sẽ làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải hiện tại em đã càng ngày càng khiến chị bất an đó sao? Thế nhưng chị đã nói đời này không phải em thì không được. Cho nên chị cho dù có phải cố tận 100% mà vẫn không thể cứu vãn nổi em, như vậy chị C, ân tiếp nhận. Thật tiếp nhận, thật tiếp nhận. Lương Vận Hàm dừng một chút, cười nói, tôi chẳng tin, hắc hắc, không tin là được rồi. Đổi lại sự tình khác chị có lẽ sẽ buông tay, nhưng nếu là em, chị không biết. Lương Vận Hàm, em nhanh tước vũ khí đầu hàng đi. ngoan ngoãn trở lại bên chị. Nơi này có một trái tim vĩnh viễn chỉ vì em mà rung động, cùng sẽ chỉ dành cái ôm ấm áp cho một mình em. Thế nào, dỗ ngon dỗ ngọt, công phu không hề hoang phí. Xem ra Cê, ân siêng năng luyện tập lắm đấy. Đối với em thì phải dụng tâm luyện tập. Thôi dùng đi, đêm rất dài, lời của hai người tự hồ còn có thật nhiều. Cách chương.